Vương Phi 13 tuổi, chương 434, trích ảnh ID 4, góc truyện audio.com, thật mạnh mẽ đem Hiên Viên Triệt kéo trở lại. Vương gia, phía sau Ngạn Hồ đuổi sát mà lên, thấy vậy một phen ném mã tiên trong tay đang quấn quanh người Hiên Viên Triệt nhanh chóng chạy tới ôm chặt lấy thắt lưng của Hiên Viên Triệt chết cũng không buông tay. Không, không được, mưa lớn như vậy, nhớ lần săn bắn 3 năm trước đây, cũng chính tại vách núi đen này, bây giờ lại là ban đêm, cho dù vương gia của bọn họ có lợi hại, không quan tâm chính mình mà nhảy xuống, cũng là giữ nhiều lành ít, không được, không thể làm cho hắn đi theo. Buông tay, mắt thấy thân hình màu đỏ kia rất nhanh rơi xuống khe núi, Hiên Viên Triệt cơ hồ càng thêm phát cuồng, một trường hung hăng đánh về phía Ngạn Hổ đang gắt gao ôm chặt. Mà ngay khi hắn một trường đánh xuống nháy mắt bên cạnh một đạo thân ảnh như phi nhanh bắn hướng đi xuống, phi xuống khe núi đen mù mịt mau chóng đuổi theo hướng Lưu Nguyệt. Không hề nao núng, không phải Đỗ Nhất là ai. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Ngạn Hồ bị đánh thân hình bỗng run lên. Hiên Viên Triệt ra tay dưới cơn thịnh nộ, hắn chắc chắn phải đau đớn. Tuy vậy, hai tay ôm chặt lấy Hiên Viên Triệt ngược lại càng chặt hơn, không thể tuyệt đối không thể buông ra. Thiên thần của bọn họ tuyệt không thể thiếu vị vương gia này, không thể nào tuyệt đối không thể làm cho vương gia bọn họ đi tìm chết, tuyệt đối không thể. Lúc này không thể để cho vương gia ngã xuống, không thể, mặc kệ, sau này vương gia muốn giết hắn đi nữa, hắn cũng không thể buông tay, cũng không buông tay. Phía sau thủ lĩnh binh mã của Hiên Viên Triệt theo sát phía sau thấy vậy một đám tiến lên phía trước ôm chặt lấy Hiên Viên Triệt. Buông ra ta giết các ngươi, mắt xích dục nứt ra, Hiên Viên Triệt cơ hồ nuốn điên rồi. Trưởng lực vô tình dã trên đám người Ngạn Hồ bọn họ kia trong khe núi kia mặt thân ảnh màu đỏ cơ hồ sắp biến mất không thấy. Nguyệt của hắn a, vương gia, thanh thanh tê giống, thảm khiếp vang lên, không có lùi bước, không có phản kháng, chỉ có càng ôm chặt Hiên Viên Triệt hơn, chúng võ tướng hợp lực dùng hết sức lực vây xung quanh Hiên Viên Triệt từng bước lui lại phía sau. Từng bước một từng dấu chân, từng bước một là một ngụm máu tươi. Cách chương.